Thất Đại Thiên Quy, quyển 1, góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, phàm là sinh vật có linh trí thì đều mong muốn trường sinh bất tử. Chính vì thế mà sinh ra tu luyện, trải qua trăm ngàn năm, dù tu luyện có thể tạo ra nhiều thần thông, kéo dài tuổi thọ, nhưng để bất tử thì chưa có ai làm được. Vân Thiên là người tài hoa xuất chúng nhất một thời đại. Tinh thông thiên môn vạn pháp trong trời rất. Đạt tới cảnh giới mà người xưa hiếm có, không cam lòng chịu khuất phục trước thời gian, ông quyết đi tìm con đường trường sinh bất tử. Trong tu luyện giới, có người, yêu, ma cùng vô vàn dị chủng khác, mà thế giới của con người chỉ là một phần nhỏ trong đó. Từ lâu đời, nhân gian giới đã cùng với yêu giới, quỷ giới, ma giới có sự liên hệ, Vân Thiên xông pha tam giới. Đi đến đâu cũng khiến cho sinh linh trong đó phải khiếp sợ. Nhưng ông nhận ra rằng ngay cả tồn tại mạnh nhất của mỗi giới đều không thể sống mãi thì sự bất tử lấy đâu ra. Để trả lời câu hỏi ấy, Vân Thiên tiến vào tinh không, nơi có rất nhiều thế giới chưa biết đến, người xưa cũng tiến vào nơi đó. Nhưng nếu không chết trong muôn trùng cạm bẫy của thiên địa tạo hóa thì cũng chết mòn lạc lối không thể trở về. Vân Thiên phiêu lưu qua rất nhiều thế giới, vượt qua vô vàn hiểm nguy, cuối cùng ông đến được một thế giới của những sinh vật hùng mạnh gọi là tiên. Tại đây, ông tìm được một tấm bia ngọc, mà từ đó giúp ông ngộ ra được con đường chân chính của sự trường sinh. Con đường thành tiên, thế giới mà ông tìm được gọi là tiên giới. Vân Thiên đạt tới cảnh giới trước nay chưa người nào có. Một thân quyền năng chấn động trời đất. Lại phá được cực hạn sinh tử, trở thành người đầu tiên thành tiên, ông dùng đại thần thông mở ra thông đạo nối liền tiên giới với nhân gian. Đồng thời đặt ra quy tắc khiến người tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể lên trời thành tiên. Từ đó tiên giới trở thành đích đến của mọi kẻ tu luyện cầu trường sinh bất tử. Bộ tiểu thuyết xoay quanh nam nhân vật, Diệp Vân xuất thân gia đình võ học danh giá, nhưng gặp biến cố nhà tan cửa nát. Cậu quyết tâm đi tìm kẻ thù ác để trả thù. Lâm Vân Phong, một tiên nhân bị đày ải vì trọng tội, không biết vì lẽ gì mà lại có liên hệ không thể tách rời với Diệp Vân. Thành Chí Siêu, thanh niên thân phận thần bí, có mặt ở đâu là nơi đấy có đại sự xảy ra. Cộng thêm tính thích công bình, hành động tàn độc vô tình, Tử Vân, con gái của tiên hoàng đời trước vì yêu Lâm Vân Phong mà nguyện hạ giới luân hồi. Mộ Dung Nguyền, tiên nữ kỳ tài bậc nhất tiên giới nhưng lại bị tông môn phụ bạc mà uất ức tự vẫn. Được đầu thai xuống nhân gian, cách chương.